chính là hy vọng anh trai và chị dâu mình hạnh phúc mãi mãi, hy vọng bản thân có thể ở bên Quý Phong. Nhưng bây giờ, nguyện vọng duy nhất đó đã vỡ tan như đám bọt biển xinh đẹp. Cô chán nản đứng dậy, vừa ra khỏi cửa, cô phát hiện ra Nam Cung Phong vẫn luôn ở bên ngoài. Anh nhìn cô, trong ánh mắt đó dường như chứa đựng rất nhiều điều, nhưng cuối cùng anh chỉ hỏi, con bé ngủ rồi à? Ừ. Âu Dương Vân cúi đầu đi về phòng ngủ, Nam Cung Phong cũng theo cô đi vào. Cảm ơn em. Anh nói một câu rất sâu sắc, nhưng cô chỉ thản nhiên đáp lời. Cảm ơn chuyện gì? Cảm ơn em đã nói những lời đó với em gái anh. Em là một người vợ đảm đang, một người con dâu hiền thảo, một người chị biết quan tâm. Có được em là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh. Cho dù em có hàng ngàn hàng vạn điểm tốt thì cũng không thể thay thế nổi người trong lòng anh. Như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì cả. Âu Dương Vân định đi vào căn phòng bí mật nhỏ của mình thì Nam Cung Phong vội níu cô lại. Em không cần phải thay thế bất kỳ ai cả, bởi vì không một ai có thể thay thế được vị trí em trong trái tim anh. Cô nhìn anh bằng vẻ kinh ngạc, cả hai người đều trở nên im lặng. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì cục diện bế tắc mới được tháo gỡ. Tôi về rồi. Ừ, bây giờ tôi sẽ đến ngay. Anh tắt điện thoại rồi đặt một nụ hôn lên trán Âu Dương Vân. Anh phải đến công ty, đừng có nghĩ linh tinh nữa đấy. Nam Cung Phong bảo cô không được suy nghĩ linh tinh. Sao cô có thể không suy nghĩ linh tinh chứ? Thực ra cô không suy nghĩ linh tinh thì cũng sẽ xảy ra một số chuyện làm cô phải suy nghĩ. Gần 4 giờ chiều, bỗng nhiên cô nhận được điện thoại của Quý Phong. Phu nhân, cô nhanh chóng đến công ty đi, anh họ của sếp Phong đến rồi. Triệu Diệc Thần à? Âu Dương Vân kinh ngạc. Đúng thế, bây giờ anh ta đang ở trong phòng làm việc của sếp Phong. Hai người họ đang cãi nhau rất kịch liệt, có khả năng họ sẽ đánh nhau mất. Tôi không tiện đi vào, cô mau đến ngăn cản đi. Ừ, tôi sẽ đến ngay. Âu Dương Vân vội vã khoác áo, lên ô tô đến công ty ngay lập tức. Quý Phong đã chở cô sẵn trong phòng thư ký. Thấy cô tới, cậu liền thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Cô mau vào đi, hình như họ đánh nhau rồi. Âu Dương Vân đi tới cửa phòng tổng giám đốc, nhưng không đẩy cửa bước vào ngay mà chỉ đứng cạnh cửa, im lặng nghe tiếng nói chuyện trong phòng. Anh vẫn còn mặt mũi mà đến đây gặp tôi nữa hả? Cút ra ngoài. Giọng Nam Cung Phong vang lên đầy giận dữ. Anh vừa dứt lời thì cốc cà phê cũng rơi xuống đất. Vừa rồi, nó bay sượt đầu Triệu Diệc Thần. Tước mất một mảng da trên trán, vệt máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra từ chỗ vết thương. Hôm nay tôi tới tìm cậu không phải vì áy náy với cậu. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, Đường Huyên chưa bao giờ phản bội cậu, bất kể là về thể xác hay tinh thần. Anh nghĩ giờ tôi vẫn còn dễ dàng tin anh như 3 năm trước hay sao? Cậu không tin cũng không sao, cứ đi gặp Đường Huyên mà hỏi. Dù sao, cậu cũng phải tin lời cô ấy chứ. Nam Cung Phong hừ một tiếng giận dữ bảo, tôi sẽ không bao giờ tin lời đôi gian phu dâm vụ các người nữa. Triệu Dược Thần đấm vào mặt Nam Cung Phong, nghiến răng một cách dữ tợn. Tôi không cho phép cậu mắng cô ấy. Cả thế giới này đều có tư cách mắng cô ấy, trừ cậu. Nam Cung Phong cũng không để yên, lập tức đấm vào bụng Triệu Diệc Thần. Nếu anh yêu cô ta như vậy thì cả đời này đừng có về đây nữa. Giờ các người quay lại đây làm gì? Khoe cuộc sống hạnh phúc của các người à? Không phải là vì cậu sao? Ngày trước là vì cậu, bây giờ trở về cũng là vì cậu. Tất cả đều là vì cậu. Trong thế giới của Đường Huyên, cậu chính là duy nhất. Đừng có giả vờ nữa. Rõ ràng năm ấy các người hợp sức lừa dối tôi. Nam Cung Phong đã giận đến mức không thể kiềm chế được nữa. Anh đánh nhau với Triệu Diệc Thần, mà Triệu Diệc Thần cũng không vừa, vừa đánh vừa gào lên. Chỉ vì cậu mà Đường Huyên nhà tan cửa nát, hôm nay tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho cô ấy. Nam Cung Phong nghe đến đây thì bỗng dừng tay, sắc mặt cũng đồng thời tái đi. Anh ngỡ ngàng hỏi, anh nói gì? Lúc này Triệu Diệc Thần mới lau vết máu ở khóe môi, nghiến răng nói, cậu muốn biết thì tự đi mà hỏi Đường Huyên. Đừng tưởng cô ấy không khóc lóc có nghĩa là cô ấy không đau khổ. Cũng đừng tưởng cô ấy có lỗi với cậu. Cô ấy không có lỗi. Kẻ thực sự có lỗi là nhà họ Nam Cung các người kìa. Anh nói rõ cho tôi nghe. Nam Cung Phong kéo cổ áo Diệc Thần một cách thô bạo. Bị kéo áo, anh ta liền cố gắng vùng vẫy ra. Tôi không việc gì phải giải thích với cậu cả. Nếu cậu thực sự muốn biết thì đi mà tự tìm hiểu. Cuối cùng Triệu Diệc Thần chỉ lườm anh rồi tức giận rời đi. Đi được vài bước Anh ta quay lại bảo, suy cho cùng thì cậu cũng đâu có tin tưởng Đường Huyên. Tại sao cô ấy lại phải rời bỏ cậu? Có bao giờ cậu tìm hiểu kỹ càng chuyện đó hay không? Một cô gái đang yêu cậu như vậy, làm sao lại thích người khác chỉ sau một đêm chứ? Cậu chưa bao giờ thắc mắc chuyện đó sao? Ở nước ngoài, ngày nào cô ấy cũng chờ cậu tìm ra sự thật rồi đến đón cô ấy. Rốt cuộc hết lần này đến lần khác, cô ấy cũng chỉ đành chuốc lấy thất vọng cho bản thân mà thôi. Triệu Trọng Thần mở cửa định bước ra, vừa nhìn thấy Âu Dương Vân, anh ta hơi sững người lại. Hai người chỉ nhìn nhau trong chốc lát, rồi cuối cùng anh ta cũng không nói thêm điều gì, chỉ xoay người dựa lưng vào cửa rồi đi qua người cô. Âu Dương Vân ngây ra một lúc, cô cũng chẳng bước vào phòng tổng giám đốc nữa. Cô chạy ra khỏi công ty, đuổi kịp Triệu Dược Thần ở lối đi. Chúng ta nói chuyện đi, cô thở hổn hển đề nghị với anh ta. Triệu Dược Thần im lặng suy nghĩ một lát rồi cũng cùng gật đầu. Ừ. Vậy là hai người đến một quán cà phê ở gần đó, gọi hai tách cappuccino. Âu Dương Vân đưa khăn tay cho anh ta nói, anh thấm máu đi. Cảm ơn. Triệu Dược Thần lau vết máu trên miệng rồi nhìn chằm chằm vào tách cà phê trước mặt lên tiếng, cô muốn nói chuyện gì? Chúng ta có phải bạn bè không? Nghe cô hỏi vậy, anh ta chợt giật mình. Phải. Nếu chúng ta là bạn bè, vậy tại sao anh lại giúp Đường Huyên phá hoại gia đình của tôi? Cô có ý gì? Anh biết em anh không hề quên cô ta, vậy mà vẫn nói với anh ấy như thế. Vậy không phải anh đang phá hoại gia đình tôi thì là gì? Triệu Diệc Thần nghe vậy thì im lặng, nhẹ nhàng đáp, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Sự thật gì chứ? Tại sao Đường Huyên lại rời bỏ Nam Cung Phong? Việc cô ta nhà tan cửa nát thì có liên quan gì đến anh ấy? Chuyện này khó nói lắm. Anh chỉ không muốn nói cho tôi thôi, chứ có chuyện gì mà không nói rõ được chứ? Có những chuyện không biết thì tốt hơn là biết, vậy nên cô đừng hỏi nữa. Anh nghĩ tôi sẽ không tìm hiểu chuyện này à? Triệu Dược Thần cũng chẳng hề lo lắng. Tùy cô muốn tìm hiểu thì cứ tìm hiểu. Nhưng cũng nhắc cô, đôi khi cứ giả ngu cũng không phải chuyện gì xấu. Đoạn anh ta lấy một tấm vé từ trong túi ra nói, đây là vé xem buổi biểu diễn đầu tiên của tôi sau khi về nước, cô rảnh thì đến xem. Cuối cùng Triệu Diệc Thần để chiếc vé lại rồi nhanh chóng rời khỏi quán. Cầm trong tay chiếc vé, Âu Dương Vân không khỏi kinh ngạc. Trên vé ghi đêm nhạc hội, gặp gỡ và giao lưu với Magic. Hóa ra Triệu Diệc Thần là thành viên của ban nhạc Magic. Chẳng trách anh ta lại hay như thế. Còn nhớ 4 năm trước, khi cô còn đang đi làm, có một dàn nhạc nổi lên dần dần ở thành phố B. Ban nhạc ấy chính là Magic. Nhưng sau đó Magic lại đột ngột xuống dốc, mà lúc ấy Âu Dương Vân cũng không hề ngờ rằng nhóm nhạc này xuống dốc là do Triệu Diệc Thần rời nhóm. Uống xong cốc cà phê, cô đứng dậy rời khỏi quán, sau đó về thẳng nhà. Vừa mới bước vào cổng, cô đã thấy em chồng mình đang ngồi ngây ngẩn bên đài phun nước. Vậy là cô lặng lẽ bước đến khẽ gọi, Tình Tình. Nam Cung Tình Tình nghe có người gọi mình thì chợt tỉnh táo lại, cố nở nụ cười. Chị về rồi ạ? Lại nhớ Quý Phong à? Cô chậm rãi ngồi xuống. Nghe cô nói vậy, Nam Cung Tình Tình chỉ buồn bã cúi đầu. Không phải đâu ạ. Đừng nói dối chị đã từng trải rồi, sao lại không biết em đang nghĩ gì chứ? Nam Cung Tình Tình chỉ im lặng. Cô trầm tư mất một lúc, sau đó mới lên tiếng. Em không sao mà, không phải chuyện gì cũng cần có thời gian sao? Mọi người cứ yên tâm đi, em sẽ nhanh chóng trở lại như trước kia thôi. Vậy thì tốt. Âu Dương Vân muốn làm em chồng mình vui vẻ hơn nên cô chuyển sang nói chuyện khác. À, cũng sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ, em thích gì để chị tặng em? Không cần đâu, em không thích gì cả. Không phải em cũng giống anh em, không làm sinh nhật luôn đấy chứ? Tình Tình vội lắc đầu. Không phải ạ, chỉ là bây giờ em không muốn gặp quá nhiều bạn. Sinh nhật năm ngoái, Nam Cung Tình Tình đã mời cả hội bạn thân đến dự tiệc. Vậy mà năm nay cô lại chẳng còn tâm trạng làm sinh nhật nữa. Âu Dương Vân chăm chú nhìn sự u buồn trong ánh mắt cô em chồng, cười nói. Vậy cũng được, cứ như em quyết định đi. Khi về phòng, cô lập tức lấy điện thoại bấm số của Quý Phong. Alo, cô chủ, cô không cần lo đâu, sếp Phong không sao. Quý Phong tưởng Âu Dương Vân gọi đến hỏi thăm Nam Cung Phong, ai ngờ cô lại điềm đạm bảo, tôi không nói chuyện của anh ấy. Hả, vậy cô có chuyện gì? Sắp đến sinh nhật của Tình Tình rồi, nếu rảnh thì hôm ấy cậu đi chơi với nó cả ngày được không? Quý Phong im lặng chốc lát, sau đó cũng đồng ý. Vâng, thế nhé, sáng ngày kia cậu nhớ đến đón nó đấy. Vâng. Chập tối Nam Cung Phong về đến nhà, Âu Dương Vân không hỏi gì cả mà vẫn cư xử như ngày thường, tuy rằng cô đã nghe thấy tất cả. Mà đến cả Nam Cung Phong cũng biết cô đã nghe thấy những gì. Ăn cơm xong, cô về phòng chọn một cái áo khoác thật đẹp, lại đeo thêm cả đồ trang sức lộng lẫy, sau đó chuẩn bị ra ngoài. Mới vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì Nam Cung đã đi lên. Anh nhìn cô từ đầu đến chân hỏi, em đi đâu? Em đi dạo. Trời lạnh thế này mà em còn đi dạo làm gì? Vì em thích. Âu Dương Vân đeo túi lên rồi đi xuống cầu thang. Cô không lái xe mà đi bộ đến nhà hát lớn nhất thành phố. Lần theo vị trí trong chiếc vé Triệu Diệc Thần đưa cho, cô tìm thấy ghế của mình ở hàng ghế thứ nhất. Âu Dương Vân quan sát xung quanh thì thấy nhà hát này có thể chứa đến cả nghìn người. Lúc này trong nhà hát chủ yếu là những cô gái trẻ, cũng là những thiếu nữ còn trong độ tuổi mơ mộng nhất. Gần 10 phút sau, buổi biểu diễn lại chính thức bắt đầu. Đèn trong thính phòng chợt tối hết lại. Rồi đột ngột, một bóng người lướt qua trước mặt Âu Dương Vân, cuối cùng ngồi ở một vị trí cách đó không xa. Khi ánh đèn lập lòe chiếu xuống, Âu Dương Vân cũng liếc mắt nhìn bóng người ấy. Đến lúc này, cô không khỏi kinh ngạc phát hiện người nọ chính là Đường Huyên. Thấy Đường Huyên, tim cô chợt đập thình thịch. Âu Dương Vân vội vàng chuyển tầm nhìn sang hướng khác. Cũng vừa lúc nhóm ma xích bước lên sân khấu. Đi đầu nhóm nhạc là Triệu Diệc Thần đẹp trai và tỏa sáng. Phần mở màn vừa hấp dẫn vừa sống động, khiến cả hội trường lúc ấy phải hét lên điên cuồng. Chào mọi người, chúng tôi là Magic. Đã 3 năm rồi chúng tôi không được đứng trên sân khấu. Nhưng ngày hôm nay, khi chúng tôi lại lần nữa bước lên sân khấu mơ ước này, Magic nhất định sẽ dành tặng cho các bạn những ca khúc làm say đắm lòng người nhất. Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, kèm theo cả tiếng hét để phấn kích. Triệu Diệc Thần, em yêu anh. Lúc này Triệu Diệc Thần ngừng một chút rồi mới nói, trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, tôi muốn nói với một người hiện đang ngồi ở trong hội trường này rằng ca khúc đầu tiên anh dành tặng cho em, bất kể thời gian có trôi qua bao lâu, bất kể trong lòng em có anh hay không, tình yêu anh dành cho em cũng không bao giờ thay đổi, dù là một năm, 10 năm hay mãi đến sau này. Ô, không khí trong nhà hát lại càng cuồng nhiệt. Những tiếng hét chói tai cứ đối nhau không ngừng vang lên, như muốn thổi bay cả mái nhà của hội trường. Ai cũng tò mò người Triệu Diệc Thần đang nói đến là ai, nhưng rốt cuộc cũng chẳng ai đoán ra. Trong số những cô gái đang ngồi ở đây, chỉ có 2 người là biết rõ chuyện này. Một là Âu Dương Vân, và 2 là Đường Huyên. Giai điệu ca khúc Thật Lòng Yêu Em chậm rãi vang lên, giọng hát quyến rũ của Triệu Diệc Thần như ánh chớp lóe lên giữa trời đêm yên tĩnh. Chẳng thể làm đẹp lại cho đôi bàn tay em, đôi bàn tay đã lặng lẽ mang cho anh hơi ấm vô bờ. Em luôn cằn nhằn nhưng lại quan tâm anh hơn bất kỳ ai, và giờ đây anh nuối tiếc vì đã không trân trọng tình yêu tha thiết ấy. Tiếng hét, tiếng vỗ tay, tiếng kêu gào vang lên không ngớt. Lúc này đây, Âu Dương Vân vẫn không thể không thừa nhận rằng trình độ của Magic không hề thua kém bất kỳ một nhóm nhạc nổi tiếng nào. Mà cô gái vừa được tỏ tình kia cũng thật may mắn biết bao. Gió xuân từ em sưởi ấm cho lòng anh, cả đời yêu anh mà không cần đền đáp. Đôi mắt ấm áp đến khôn cùng của em đã giúp anh kiên trì trên con đường phía trước, đã khích lệ anh vấp ngã cũng không bao giờ bỏ cuộc. Bầu không khí trong phòng ngày càng sôi động. Đúng vào lúc này, Âu Dương Vân nhìn sang Đường Huyên, trông cô ta như một đóa hoa hồng lặng lẽ nở rộ trong bóng đêm, tỏa ra hương thơm mà chỉ mình cô ta mới có. Đôi mắt cô ta chăm chú nhìn người đàn ông đang hát trên sân khấu, vẻ mặt dịu dàng như dòng suối, khóe môi hơi lộ ra nét cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt ấy lại không hề có tình yêu say đắm. Âu Dương Vân thấy vậy thì cười mỉa mai. Người thì có ý, kẻ lại vô tình, đúng là một cặp đôi ngang trái. Những tiết mục sau đó tiếp tục đem đến cho mọi người những cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Đến phút cuối, tất cả những lưu luyến không muốn rời đi, Triệu Diệc Thần gập người 90 độ, tuyên bố rằng màn biểu diễn hôm nay đã kết thúc. Trong khi mọi người đều đã lục tục rời khỏi nhà hát, thì Âu Dương Vân vẫn lặng thinh ngồi tại chỗ. Chỉ đến khi mọi người đã về gần hết, cô mới đứng dậy bước ra cửa. Vừa ra khỏi cửa được khoảng 200 mét, thì cô thấy Đường Huyên đang đứng đợi Triệu Diệc Thần. Âu Dương Vân liền bước tới, thấy cô, Đường Huyên dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng không định tránh mặt. Chào cô Âu Dương, hôm nay trùng hợp thật đấy. Đường Huyên cười với cô. Vâng, trùng hợp thật. Cô đang đợi Triệu Diệc Thần sao? Đối phương cũng không phủ nhận, gật đầu ngay. Vâng. Hai người có quan hệ thế nào vậy? Chúng tôi là bạn. Tuy tôi không biết Triệu Diệc Thần là gì với cô, nhưng rõ ràng anh ấy rất yêu cô. Thực ra tôi luôn thắc mắc, rốt cuộc người ta phải yêu một cô gái đến mức nào mới có thể sẵn sàng vì cô gái ấy mà chấp nhận bị người thân căm ghét và xa lánh. Nghe đến đây sắc mặt Đường Huyên hơi xa sầm lại. Chúng tôi chỉ là bạn rất thân thôi. Ồ, xem ra là Triệu Dực Thần tình nguyện chịu khổ rồi. Cô có biết chuyện hôm nay mà anh ấy đánh nhau vì cô không? Đánh nhau ư? Đường Huyên nhíu mày, rõ ràng cô ta không hề biết chuyện này. Ừ, anh ta đánh nhau với Nam Cung Phong. Vì sao? Lại một lần nữa ánh mắt Đường Huyên lộ vẻ kinh ngạc. Vì sao à? Trừ lý do vì cô ra thì còn có thể vì sao được nữa. Anh ta bảo mấy năm trước cô vội vã bỏ đi chỉ là vì bất đắc dĩ. Anh ta còn bảo vì Nam Cung Phong mà cô tan cửa nát nhà. Cô có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra được không? Sắc mặt Đường Huyên bỗng tái nhợt, cô ta lạnh lùng đáp. Xin lỗi, giờ tôi không muốn nói đến chuyện đó, mà kể cả phải nói ra thì người cần biết cũng không phải là cô. Trước lời lẽ sắc bén của đối phương, Âu Dương Vân chỉ hít sâu. Cô không muốn nói cũng được, nhưng tôi thực lòng khuyên cô một câu, hãy trân trọng người bên cạnh cô. Không phải ai cũng có thể ở cạnh cô mà không hề oán trách, cũng không chút hối hận như Triệu Dược Thần. Kể cả Nam Cung Phong cũng không thể vì cô mà làm nhiều như thế được. Nói xong, cô lập tức dẫm xuống nền tuyết lạnh vội vã rời đi. Trả anh ấy lại cho tôi. Bỗng cô nghe thấy tiếng Đường Huyên lạnh như băng vang lên. Âu Dương Vân giật mình, tưởng bản thân nghe nhầm, liền hỏi lại. Cô bảo sao? Tôi bảo, trả Nam Cung Phong lại cho tôi. Vì sao tôi phải làm thế? Vì chúng tôi đã yêu nhau sâu đậm nhiều năm, vì đến tận bây giờ chúng tôi vẫn yêu nhau như trước. Cô nghĩ rằng hai người vẫn yêu nhau như trước, hay là chính miệng Nam Cung Phong bảo với cô như thế? Không cần anh ấy phải bảo với tôi, kể cả chỉ liếc mắt một cái thì tôi cũng có thể nhìn thấu trái tim anh ấy. Này, cô ảo tưởng quá rồi đấy. Âu Dương Vân cười mỉa mai, tự tin nói. Mà bất kể Nam Cung Phong có còn yêu cô hay không, tôi cũng không thể trả anh ấy cho cô được, bởi vì tôi đã cố gắng từng ngày để đưa anh ấy thoát khỏi sự tuyệt vọng. Tôi giờ bỏ anh ấy là có lý do. Bất kể lý do của cô là gì, giờ cô cũng không còn tư cách nói với tôi như thế. Tình yêu chân chính không phải là rời bỏ nhau khi gặp khó khăn, mà là cùng nhau đối mặt với khó khăn ấy. 3 năm trước khi cô lựa chọn rời bỏ anh ấy, thì cô đã không còn cơ hội làm lại từ đầu với anh ấy nữa rồi. Cô nói xong thì Đường Huyên cũng ngẩng lên với đôi mắt ẩn ẩn nước. Tôi nhất định sẽ làm lại từ đầu với Nam Cung Phong. Tôi sẽ cho cô biết ai mới là kẻ thực sự ảo tưởng. Vậy cứ làm như cô muốn đi. Trong suốt cuộc đời này, tôi chưa bao giờ phải sợ bất kỳ điều gì cả. Ông Dương Vân tự tin ngẩng cao đầu rồi lập tức rời đi. Cô mới đi được một lúc thì Triệu Diệc Thần đã chạy từ nhà hát ra, vui vẻ vẫy tay với Đường Huyên. Huyên Huyên, chờ lâu chưa? Anh cởi chiếc khăn quàng cổ Phan vừa tặng xuống quấn cho cô, sau đó xoa xoa bàn tay lạnh lẽo của đối phương. Ấm lên nào, mau ấm lên nào. Những lời ấy y như lời niệm chú, khiến Đường Huyên vừa nghe thấy thì nín khóc và mỉm cười ngay. Diệc Thần, cảm ơn anh. Lời cảm ơn này xuất phát từ tận đáy lòng. Suốt 3 năm này, nếu không có anh ấy luôn ở bên, cô cũng không biết liệu bản thân có thể trải qua những đau đớn này hay không. Tuy vậy cô vẫn ích kỷ, không chịu đối diện với tình cảm của anh. Vừa nãy sao em lại khóc? Kẻ to gan nào lại dám làm Huyên Huyên khóc thế? Đường Huyên khịt khịt mũi thẳng thắn nói. Là vợ của em họ anh, Âu Dương Vân. Triệu Diệc Thần nghe đến tên Âu Dương Vân thì chợt sững người. Anh buông tay Đường Huyên ra, nhẹ nhàng nói. Em nhất định phải cướp đi hạnh phúc của cô ấy sao? Hạnh phúc ấy lẽ ra là của em. Nhưng em không thể không thừa nhận rằng hiện giờ Nam Cung Phong đã thích cô ấy rồi. Rốt cuộc cô ta hiểu anh ấy hơn hay em hiểu anh ấy hơn? Vào lúc con người ta yếu đuối nhất, thì luôn rất dễ nảy sinh tình cảm với người ở gần mình. Anh thì sao? Anh ở cạnh em lâu như thế, vậy em có tình cảm gì với anh không? Dù chỉ là một chút thôi. Đường Huyên không đáp lại, không phải vì cô không thể trả lời, chỉ là cả hai đều đã biết rõ đáp án. Ánh mắt Triệu Diệc Thần hơi lộ vẻ thất vọng. Anh nắm tay cô buồn bã nói, đi thôi, coi như anh chưa nói gì cả. Âu Dương Vân một mình bước giữa lòng phố lạnh lẽo, dù đã đút tay vào túi áo, hai tay cô vẫn lạnh đến mức tê dại. Cô rụt cổ lại sau lớp áo ấm, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, bước từng bước về phía trước. Đang đi thì bỗng nhiên cô đụng vào một thân người vững chãi. Âu Dương Vân hoảng hốt ngẩng đầu, vừa định xin lỗi thì mới phát hiện người cô đụng vào là Nam Cung Phong. Âu Dương Vân hoảng hốt ngẩng đầu lên, vừa định xin lỗi thì mới phát hiện người cô vừa đụng vào là Nam Cung Phong. Âu Dương Vân không khỏi nhíu mày. Sao anh lại ở đây? Đi xem ca nhạc vui nhỉ? Cô nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Sao anh biết em đi xem ca nhạc? Anh đặt máy theo dõi trên người em. Âu Dương Vân tức giận hừ một tiếng rồi tiếp tục đi. Giờ cô không có tâm trạng nói đùa với anh. Đang tìm tiền à? Sao cứ cúi đầu thế? Liên quan gì đến anh? Vừa nghĩ tới câu đó, chúng tôi vẫn yêu nhau của Đường Huyên, lòng cô lại bắt đầu đầy lửa giận. Trước mặt tình địch, cô có thể ra vẻ bản thân cực kỳ tự tin, nhưng trước mặt Nam Cung Phong, cô cũng không định che giấu sự buồn bực của mình. Đói chưa? Mình đi ăn lẩu đi. Trời lạnh thế này, hai người cùng ngồi bên nồi lẩu là hạnh phúc nhất đấy. Âu Dương Vân nghe vậy thì lập tức dừng lại, giận dữ nói. Sao anh còn có thể nói chuyện ăn uống y như không có gì thế hả? Thì cũng đâu có chuyện gì đâu. Anh còn bảo không có chuyện gì sao? Đường Huyên vừa tuyên chiến với em kia kìa. Nam Cung Phong giật mình rồi bỗng bật cười. Cô ta tuyên chiến với em chứ có phải với anh đâu. Sao anh phải nghĩ ngợi làm gì? Nhưng anh là chiến lợi phẩm. Ai thắng thì anh về tay người ấy. Chả lẽ anh không lo lắng gì à? Nhỡ vì cô ta mà tình cảm của anh với em bị phá hoại thì sao? Nam Cung Phong lập tức nắm vai cô. Nói thật là anh hoàn toàn không lo lắng gì cả. Anh không nghĩ có người thắng được đồng chí Âu Dương mạnh mẽ, can đảm lại kiên cường của nhà chúng ta đâu. Anh thôi đi, đừng tưởng em không nhìn thấu suy nghĩ của anh. Suy nghĩ gì? Anh không lo lắng là vì ai thắng ai thua với anh cũng như nhau cả. Ở bên Đường Huyên thì tốt, mà nếu không thể ở bên Đường Huyên thì ở cạnh em cũng tạm được. Nhưng em không giống anh, không có chuyện tạm được với em. Trong thế giới của em chỉ có một mình anh mà thôi. Nghe cô nói xong, Nam Cung Phong lại ấn vai cô xuống thở dài. Rốt cuộc anh phải làm sao thì em mới tin anh? Đối với anh mà nói, việc ở bên em không phải là chuyện tạm được gì cả. Âu Dương Vân suy nghĩ rồi bảo, nếu anh dám nói vậy trước mặt Đường Huyên thì em sẽ tin anh. Quả nhiên Nam Cung Phong nghe vậy thì im lặng. Vậy là cô lập tức gạt tay anh ra. Cứ không trả lời được là anh lại im lặng không nói gì với em. Được rồi, anh đồng ý. Âu Dương Vân mới bước được vài bước thì đã nghe thấy giọng Nam Cung Phong vang lên. Còn chưa chắc chắn mình nghe đúng nên cô quay đầu lại hỏi anh. Thật sao? Ừ. Nhỡ qua đêm nay anh lại đổi ý thì sao? Em muốn anh thề không? Rốt cuộc Âu Dương Vân cũng nở nụ cười. Thôi được rồi, em tạm tin anh, khi nào anh nói? Cuối tuần đi, anh sẽ mời Đường Huyên, còn em mời Triệu Diệc Thần. Phải mời cả Triệu Diệc Thần sao? Âu Dương Vân cẩn thận hỏi. Cô nghĩ đến việc chiều nay hai người vừa đánh nhau xong, sợ hôm ấy hai người nói chuyện với nhau không hợp lại xông vào đánh tiếp. Ừ, được rồi, ngoắc tay nào. Nam Cung Phong cau mày nhìn ngón út đang vươn ra của cô. Nhất định phải làm trò trẻ con này hả? Làm vậy là để hứa với nhau, trò trẻ con gì chứ? Lúc ấy anh đã trốn mất thì sao? Âu Dương Vân phụng phịu ngoắc ngón tay của anh. Mọi việc xong xuôi, tâm trạng cô mới vui vẻ hơn một chút. Âu Dương Vân kéo tay Nam Cung Phong. Đi thôi, ăn lẩu nào. Nam Cung Phong thấy vậy thì cười. Em thực tế thật đấy. Sau hôm ấy, Âu Dương Vân luôn mong đến cuối tuần, mong Nam Cung Phong sớm xác minh tình cảm của mình. Như vậy, cô sẽ không bao giờ phải lo lắng vì sự tồn tại của Đường Huyên nữa. Trong khi cô còn đang háo hức chờ đợi từng giây từng phút, thì rốt cuộc cũng đến ngày sinh nhật của em chồng cô. Sáng sớm, cô cầm những bộ quần áo mới mà mình vừa đi mua với Nam Cung Phong vào ngày hôm trước, mang sang phòng em chồng. Tình Tình, em dậy chưa? Chị vào được không? Chị vào đi ạ. Nhận được sự đồng ý của đối phương, Cô liền đi thẳng vào, giơ hộp quà lên. Happy birthday. Nam Cung Tình Tình thấy chị dâu tặng quà cho mình thì mỉm cười. Em cảm ơn ạ. Đây là gì thế ạ? Cô nhìn hộp quà với vẻ thắc mắc. Là một món quà huyền bí có thể biến em thành công chúa ngay tức khắc. Âu Dương Vân lấy bộ đồ từ trong hộp quà ra. Em mặc vào đi. Không cần đâu chị, em ở trong nhà thôi mà, mặc đẹp thế làm gì? Sinh nhật mà, mỗi năm chỉ có một lần, ở đâu thì cũng phải mặc đẹp vào chứ. Âu Dương Vân để cô đến phòng thay quần áo, thay đổi cho cô, sau đó làm cho cô một kiểu tóc thật đẹp. Chưa tới nửa tiếng, Nam Cung Tình Tình đã thay đổi hoàn toàn. Thường ngày cô vốn là một cô bé xinh đẹp nhưng còn lôi thôi trẻ con, vậy mà bây giờ cô đã trở nên lộng lẫy đến mức làm người khác say đắm. Cô bé hơi xấu hổ bảo, chị ơi, trông thế này có hơi già không? Không đâu, em lớn rồi mà. Bỏ hết những thói quen trẻ con kia đi. Từ bây giờ bất kể là ăn mặc hay trang điểm, em đều phải dựa trên quy chuẩn của thiếu nữ mà làm, hiểu chưa? Âu Dương Vân vừa nói xong thì điện thoại trong túi cô lập tức rung lên. Cô liếc nhìn dãy số rồi cười bảo, giờ chị em mình ra ngoài hít thở không khí một chút nhé. Nam Cung Tình Tình bị cô kéo xuống, đến lúc đi ra phòng khách thì mới giật mình phát hiện Quý Phong đang đứng đợi ngoài cửa. Cô vừa định đi trốn thì Âu Dương Vân lập tức ngăn cô lại, thì thầm vào tai cô, không được trốn, tiểu thư Khuê Các thì ra ngoài cũng phải lịch sự nhã nhặn. Quý Phong thấy hai người thì cũng bước đến tặng quà cho cô. Tình Tình, sinh nhật vui vẻ nhé. Lần trước em bảo muốn đi công viên thưởng Thanh Đằng mà, vậy nên hôm nay anh nghỉ một ngày để đi chơi với em. Âu Dương Vân nháy mắt với em chồng, ý bảo cô chú ý cư xử trang nhã. Kể cả không thể lấy người ta thì ít ra cũng còn làm bạn được. Nam Cung Tình Tình trầm ngâm một chút rồi bảo với Quý Phong, em muốn nói chuyện riêng một chút đã. Quý Phong đi theo Nam Cung Tình Tình đến một nơi yên tĩnh. Lúc này cô mới ngẩng lên nhìn thẳng vào đối phương. Em xin lỗi, em không thể đi cùng với anh được. Sao thế? Quý Phong ngạc nhiên. Em biết anh rất ngạc nhiên khi em nói vậy. Em từ chối không phải vì em không muốn đi cùng anh, mà vì em đã lớn rồi, em cũng có lòng tự trọng. Kể cả anh không thấy rõ điều ấy, vậy nên dù anh không thích em thì cũng đừng xem em như đứa trẻ con nữa. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, em sẽ không bao giờ đến công viên thưởng Thanh Đằng nữa đâu. Dù sau này gặp được người yêu em cũng sẽ không đến đó nữa. Nơi ấy với em đã trở thành quá khứ mất rồi. Nam Cung Tình Tình nói xong thì chậm rãi quay lại, từ tốn đi khỏi tầm mắt của Quý Phong. Nhìn theo bóng lưng cô, Quý Phong mới chợt nhận ra đứa trẻ lúc nào cũng chạy theo cậu gọi anh Phong, giờ đã thực sự lớn rồi. Âu Dương Vân thấy em chồng mình trở lại thì ngạc nhiên hỏi, Quý Phong đâu? Em bảo anh ấy về rồi. Tại sao? Vì em không muốn đi. Nhìn thấy những giọt lệ rơm rớm trên đôi mắt của Tình Tình, cô cũng không hỏi thêm gì cả. Không đi cũng được, để lát nữa chị đi xem phim Hàn Quốc với em nhé. Sau ngày sinh nhật của Nam Cung Tình Tình là một ngày rất quan trọng. Đó là hôm Nam Cung Phong đã hứa sẽ tuyên bố tình cảm với Âu Dương Vân ngay trước mặt Đường Huyên. Đêm trước hôm ấy, cô đã gọi điện cho Triệu Dực Thần, nhưng không nói rõ lý do mời anh ta, mà chỉ bảo muốn ăn cùng nhau một bữa. Khi Triệu Dực Thần gặp Đường Huyên ở khách sạn, anh ta đã linh cảm được điều gì đó. Nhưng Đường Huyên thì trái lại, chẳng hề lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. 9:30, Âu Dương Vân đi cùng Nam Cung Phong đến khách sạn. Đến trước phòng ăn riêng, bước chân Nam Cung Phong đột ngột dừng lại. Âu Dương Vân thấy vậy cũng dừng lại theo. Anh hối hận sao? Cô đã hỏi câu này đến 3 lần. Rõ ràng bản thân cô quá lo lắng nên mới không ngừng hỏi như vậy. Không. Ánh mắt của Nam Cung Phong chợt trở nên lạnh lùng. Anh lại bước tiếp mở cửa vào. Khi tiếng kẽo kẹt của cánh cửa vang lên, mắt 4 người cũng đồng thời chạm nhau. Âu Dương Vân nhìn Đường Huyên chằm chằm, cố gắng giả bộ mình đang cực kỳ bình tĩnh và thư thả. Nhưng thực chất, từ lúc cánh cửa mở ra, cô đã nghe rõ từng nhịp đập nảy lên của trái tim trong lồng ngực. Dù sao Đường Huyên cũng không hề giống những cô gái khác. Ít nhất ở trong lòng Nam Cung Phong, cô ta cũng không giống như những cô gái khác. Đường Huyên sững người nhìn cô nhưng không nói gì cả. Vào lúc này cô ta đã bắt đầu có dự cảm không lành. Ngày hôm nay, nỗi đau xé lòng và có lẽ cả bí mật bị thời gian vùi lấp kia, tất cả sẽ được làm sáng tỏ. Nam Cung Phong kéo ghế ngồi xuống, cố gắng không nhìn vào mắt Đường Huyên. Âu Dương Vân hiểu vì sao anh lại trốn tránh như thế. Vì một ánh mắt của cô ta,

giấy không gói được lửa, chuyện ba em đâm người vẫn bị người ta biết. Đường Huyên lau nước mắt nơi khóe mắt, ánh mắt bắt đầu xen lẫn sự oán hận. Là ba anh hẹn gặp mặt em lần thứ ba, em căn bản không ngờ ông ấy biết rõ chuyện của nhà em. Ông ấy vứt một tập ảnh xuống trước mặt em, trong ảnh là cảnh ba em đâm người lúc đó. Em kinh hoàng hỏi ông ấy ảnh ở đâu ra. Ông ấy nói dù cho là ảnh ở đâu ra thì việc ba em đâm chết người cũng là sự thật. Giây phút đó dường như em đã đoán trước được mục đích của ông ấy hẹn em ra. Quả nhiên những gì em đoán không sai. Ông ấy nói chuyện này ông ấy sẽ giúp em giải quyết ổn thỏa, đồng thời cũng giữ lại trong lòng, mãi mãi không nói ra, điều kiện chỉ có một, rời xa con trai ông ấy. Hai tay Nam Cung Phong chẳng biết đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào. Sắc mặt anh xanh mét, chất vấn Đường Huyên. Vì sao xảy ra chuyện như vậy mà cô không nói cho tôi biết? Em không dám nói, em sợ sau khi anh biết ba em là một tên giết người thì sẽ khinh thường em. Huống hồ khi đó sóng gió quá lớn, người nhà của người chết đang thông báo khắp nơi, một khi biết được hung thủ là ai thì sẽ giết cả nhà hắn. Mẹ em dặn em, trừ một nhà ba người chúng em ra, em không được nói với bất kỳ ai, ngay cả anh cũng không được. Lúc đó vì để bảo vệ mạng sống của ba em đã nghe lời mẹ em. Nhưng ba anh đột nhiên biết chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của em rất đau khổ, cũng rất mờ mịt, không biết nên làm thế nào. Em nói cho em thời gian 3 ngày suy nghĩ xong sẽ trả lời cho ông ấy. Đối với em mà nói, 3 ngày đó quả thật như sống một ngày bằng một năm, ý nghĩ muốn chết em cũng đã có rồi. Một là bên người ba em yêu thương, một là bên người đàn ông em yêu sâu đậm. Bỏ bên nào đối với em cũng là một nhát chí mạng. Vào ngày cuối cùng trong thời hạn 3 ngày, em hẹn với ba anh. Sáng ngày hôm đó, anh đưa em đến một tiệm xăm hình, xăm tên em lên ngực anh. Em đứng bên cạnh lặng lặng nhìn, mũi kim sắc nhọn kia khắc vào người anh cũng đau trong lòng em. Trái tim em rỉ máu, đối diện với một người đàn ông yêu em như thế, làm sao em nỡ cứ thế mà từ bỏ. Lúc đó em liền hạ quyết tâm, sau khi quay về sẽ khuyên ba ra tự thú, sau đó bảo vệ tình yêu của em. Tuy rất ích kỷ, nhưng em chỉ có thể làm như vậy, vì em thực sự không nỡ rời xa anh. Sau đó thế sự vô thường, kế hoạch luôn không theo nhịp thay đổi. Tối hôm đó em về nhà, vừa nói những suy nghĩ trong lòng cho mẹ, đã đổi lại một cái bạt tai hung ác của mẹ. Cũng vào lúc đó, em mới biết bí mật về thân thế của mình. Em lại không phải con gái ruột của ba em. Năm đó, khi mẹ em gả cho ông thì đã có thai rồi, mà ba em lại không hề tính toán. Thậm chí 20 mấy năm nay còn coi em như con ruột. Tình yêu ba dành cho em còn nhiều hơn mẹ. Một người đàn ông có tình có nghĩa, một người ba ơn nặng như núi với em như thế, sao em có thể ích kỷ không quan tâm đến tính mạng của ông chỉ vì hạnh phúc của mình. Em khóc cả một đêm, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định khó khăn nhất và cũng không cam lòng nhất trong cuộc đời, đó là chia tay anh. Khi đối diện với ba anh, lòng em đã như tro tàn. Ba anh tàn nhẫn như vậy, ông ấy bắt em chia tay với anh, còn bắt em phải rời khỏi thành phố B, đồng thời nhất định phải im lặng rời đi trong ngày kết hôn của chúng ta. Vì chỉ có như vậy, anh mới có thể hận em, mới có thể hoàn toàn hết hy vọng với em, để có thể bảo vệ tính mạng của ba em. Cái gì em cũng đồng ý, em đã đồng ý hết rồi. Đường Huyền khóc đến mức không thể kiềm chế được nữa, Nam Cung Phong càng đau lòng hơn, anh phát điên gào lên. Tại sao lại gạt anh toàn bộ những chuyện này? Tại sao không nói ra để anh giải quyết thay em mà phải ngu xuẩn nghe theo sắp xếp của ba tôi? Em có biết mất đi em anh đau khổ thế nào không? Em có biết em rời đi đã cho anh một đòn chí mạng như thế nào không? Hay là em có biết anh yêu em nhiều đến thế nào không? Em biết hết. Vậy anh nghĩ em sẽ chịu sao? Khi đó em thực sự rất mệt. Thể lực của ba anh quả thật quá mạnh. Trước khi ba em chưa đâm người, mẹ em đã bị người ta dụ dỗ vào đánh bạc. Thua tiền thì có người cho bà vay nặng lãi. Sau đó không có tiền thì mấy người đó chạy đến nhà em đánh đập loạn lên. Mà những chuyện này toàn do ba anh phía sau một tay thao túng. Mục đích chính là ép em rời xa anh. Những người đập nhà em kia còn tuyên bố thẳng thừng, nếu em không chia tay với anh thì sẽ có những hành động còn kinh khủng hơn những chuyện này. Mà trong tay ba anh vẫn còn nắm giữ chứng cứ ba em đâm người. Dù em có nói với anh thì thế nào, cùng lắm chỉ khiến hai ba con anh dạn nứt, mà kết quả ba anh sẽ đẩy hết những sai lầm này lên người em, sẽ dằn vặt nhà em tệ hại hơn nữa. So với một gia đình hiền hách như nhà anh, ông ấy muốn khiến chúng em chết cũng đơn giản, chỉ là chuyện thần không biết quỷ không hay. Âu Dương Vân nghe đến đó, tâm trạng chìm vào đáy vực. Trong suy nghĩ của cô, ba chồng cô có thế nào cũng sẽ không phải là người lòng dạ độc ác như trong miệng Đường Huyên. Nhưng nước mắt sẽ không lừa người, tiếng khóc tàn nát cõi lòng của Đường Huyên cũng đã từng là sự từng trải bi thảm của cô ta. Những chuyện này anh đều biết hết sao? Âu Dương Vân dùng giọng khàn khàn chất vấn Triệu Diệc Thần. Lúc đầu thì không biết, năm thứ hai sau khi đến Pháp mới biết. Tại sao anh lại rời đi cùng cô ấy? Là cô ta yêu cầu anh hay anh tự nguyện? Cô ấy yêu cầu, tôi cũng tự nguyện. Vậy không hỏi tại sao cô ấy lại đưa ra yêu cầu như thế sao? Hỏi rồi, nhưng cô ấy không muốn nói. Cô ta không muốn nói, vậy nên anh không hỏi nữa. Đúng vậy. Triệu Dược Thần bình tĩnh gật đầu. Có lẽ cô nghĩ tôi là kẻ ngu, nhưng đây là cách Triệu Dược Thần tôi thích một người. Tôi sẽ tình nguyện làm bất kỳ chuyện gì vì cô ấy một cách vô điều kiện mà không hỏi lý do làm những chuyện đó. Cho đến một ngày cô ấy tự nguyện thẳng thắn với tôi thì thôi. Nếu cả đời này cô ta vẫn không thẳng thắn với anh thì sao? Không sao hết. Cô ấy không thẳng thắn có lý do không thẳng thắn của cô ấy. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho cô ấy. Ông Dương Vân đột nhiên rất hâm mộ Đường Huyên, cũng đột nhiên rất cảm khái trên đời lại có tình yêu như vậy. Triệu Dược Thần không ngốc, chỉ có điều cách anh ta yêu quá đặc biệt và bao dung. Sao cô biết tôi không giải quyết được? Cô không nói một lời đã đi không từ biệt với Triệu Dược Thần, khiến tôi mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, khiến ba năm này tôi sống không bằng chết. Đây chính là kết quả ba năm chúng ta yêu nhau đổi lại sao? Lúc đó đầu em rất loạn, căn bản không nghĩ được gì nhiều. Ý nghĩ duy nhất là bảo toàn mạng sống cho ba em. Nhưng em sao ngờ được, em đã bỏ đi hạnh phúc cả đời mình, mà cuối cùng vẫn không bảo vệ được tính mạng của ba em, thậm chí còn khiến hai người họ đều chết đi. Đường Huyên lại một lần nữa khóc lớn, khóc đến mức nói không ra lời. Nam Cung Phong đi đến bên cạnh cô ta, đè bả vai cô ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhà Nam Cung các người nợ em tính mạng của ba em, của mẹ em. Em ở Pháp 3 năm vì tuân thủ thỏa thuận với ba anh mà không dám đặt chân vào thành phố B nửa bước. Kết quả một năm trước, ba mẹ em cùng qua đời. 8 tháng sau em mới biết, điều làm em càng khó chấp nhận hơn chính là người hại chết ba mẹ em lại là ba mẹ của người đàn ông em yêu sâu đậm. Tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao bọn họ lại phải tàn nhẫn như vậy? Huyền Huyền, cô đừng khóc, cô bình tĩnh một chút. Cô nói hết sự thật cho tôi biết, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô. Nam Cung Phong thấy người phụ nữ mình yêu đau lòng muốn chết, vành mắt anh ta cũng đã ươn ướt trong vô thức. Người năm đó ba em đâm chết kia là một người mắc bệnh hiểm nghèo mà ba anh mua chuộc. Đây chính là một âm mưu, là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ đầu đến cuối. Ba anh đồng ý cho người kia 2-3 tỷ để hắn ta ban đêm uống rượu rồi nhào vào xe của ba em, để hắn ta bỏ mạng. Người kia nghĩ dù sao sớm muộn gì cũng chết. Nếu trước khi chết có thể kiếm cho con cái một khoản tiền cũng là chuyện tốt. Kết quả ba em phải chịu nỗi oan. Ba anh biết chắc ba em sẽ chạy trốn nên mới tìm người ẩn nấp ở nơi xảy ra sự việc, chụp lại toàn bộ cảnh lúc đó để ép em rời xa anh. Kế hoạch của ông ấy thành công rồi, em cũng đã rời đi rồi. Nhưng bọn họ vẫn không chịu từ bỏ ý đồ. Mẹ anh lại tìm người tái máy tay chân vào xe của ba em để hai người bọn họ cùng bị tai nạn xe mà chết. Khiến em trong một đêm từ một đứa trẻ có ba có mẹ đã trở thành trẻ mồ côi. Mà đến tận bây giờ anh vẫn còn hận em thấu xương. Vậy em thì sao? Có phải em nên mang dao đến nhà anh tìm ba mẹ anh liều mạng không? Như thế mới không làm ba mẹ của em, những người đã chết không nhắm mắt dưới suối vàng phải thất vọng. Sắc mặt Nam Cung Phong chợt trắng bệch. Sau khi nghe được lời lên án của Đường Huyên, anh hoàn toàn không thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc. Nếu nói ba chia sẻ tình cảm của bọn họ thì có thể tha thứ, nhưng hại chết hai mạng người thì có thể nào cũng không thể tha thứ được. Những chuyện này cô biết được từ đâu? Em không nói oan cho ba mẹ anh, những sự thật này đều có chứng cứ. Một người mẹ nuôi của em ở Pháp đã thay em điều tra ra. Bây giờ em đã có thể đưa ba mẹ anh ra công lý rồi, nhưng em không thể làm như vậy. Vì bọn họ là ba mẹ anh nên em không thể làm như vậy. Cho dù bọn họ tàn nhẫn tới mức hại chết người nhà em, vì yêu anh em cũng không thể làm như vậy. Đường Huyền đã sớm khóc đến mức hai mắt sưng lên, nước mắt trong suốt đầm đầu nhói trái tim rỉ máu của Nam Cung Phong. Sự thật tàn nhẫn, hiện thực còn tàn nhẫn hơn cả sự thật. Anh chậm rãi ôm lấy Đường Huyên đang ngồi xổm dưới đất khóc, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, nếu bà mẹ tôi thực sự đã làm những chuyện động trời như vậy, tôi thay bọn họ nói một lời xin lỗi với cô. Chuyện này tôi nhất định sẽ hỏi rõ ràng. Nếu thật sự là bọn họ làm, tôi nhất định sẽ cho cô một sự công bằng." "Anh Phong, anh sẽ không bỏ mặc em đúng không? Em không còn gì nữa cả, mất hết tất cả rồi. Em chỉ còn anh thôi. Bà nằm trước là vì ba mẹ nên em mới kéo dài hơi tàn mà sống. Ba mẹ em đều đã chết thảm rồi. Anh chính là động lực sống duy nhất trong lòng em. Nếu ngay cả anh em cũng mất đi, em làm sao sống nổi?" Đường Huyền dựa vào trong lòng Nam Cung Phong khóc tới mức ruột gan đứt từng khúc. Nước mắt của cô ta thấm ướt áo khoác của Nam Cung Phong, chạy thẳng đến nơi tim anh đập. Nơi đó mỗi một nhịp đập đều đau thắt lại. "Nửa tháng này không có một đêm nào em được ngủ yên. Mỗi khi nhắm mắt lại, bà mẹ em sẽ xuất hiện trước mặt em, sẽ tức giận chất vấn em. Tại sao rõ ràng nắm giữ được chứng cứ có thể trừng trị hung thủ lại còn muốn che giấu chuyện này đi? Em không dám nhìn bọn họ, em xấu hổ với bọn họ. Bởi vì yêu anh, em đã phụ công ơn nuôi dưỡng nhiều năm của bọn họ. Em là đứa con gái bất hiếu nhất trên đời, cũng là người ích kỷ nhất trên đời. Vì muốn trở lại với anh, ngay cả cái chết của ba mẹ em cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ." Âu Dương Vân lặng lẽ đẩy cửa. Từ trong khe cửa nhỏ, cô đờ đẫn nhìn Nam Cung Phong ôm lấy Đường Huyên đang đau lòng muốn chết. Đột nhiên cô cảm thấy mình như một người thừa. Đường Huyên khóc rất lâu. Nam Cung Phong đợi cô ta ổn định lại cảm xúc một chút, liền kêu Triệu Dược Thần đi vào, vẻ mặt mơ hồ căn dặn anh ta: "Đưa cô ấy về nghỉ ngơi cho tốt, chỗ nào không thoải mái lập tức nói cho tôi biết." Sau đó anh lạnh lùng ra khỏi phòng. Lúc đi qua người Âu Dương Vân, Âu Dương Vân giơ tay muốn kéo anh: "Phong." Nhưng anh lại lơ đi, làm như không nghe thấy, hoặc đã nghe thấy rồi nhưng không muốn nói gì. Âu Dương Vân nhìn chằm chằm vào cánh tay duỗi ra ở giữa không trung của mình, còn chưa kịp đau lòng đã bước nhanh chạy theo. Không cần nghĩ cũng biết kế tiếp sắp có bão tố rồi. Ngồi trong xe của anh, hai người đều không nói gì. Sự thật đột nhiên biết khiến ai cũng không chịu được. Nam Cung Phong có sự phẫn nộ của Nam Cung Phong, Âu Dương Vân cũng có nỗi đau của cô. Nếu như sự thực đúng như lời Đường Huyên nói, vậy thì vấn đề chân chính giữa cô và Nam Cung Phong đã có rồi. Chỉ thoáng chốc, xe đã chạy đến dinh thự Bạch Vân. Nếu là bình thường, sau khi Nam Cung Phong xuống xe đều sẽ mở cửa xe giúp cho Âu Dương Vân. Nhưng hôm nay anh đã quên mất sự tồn tại của cô, một mình xuống xe rồi bước nhanh tới phòng khách. Mặc dù Âu Dương Vân hơi thất vọng, nhưng cô có thể hiểu được sự phẫn nộ bây giờ của Nam Cung Phong. Hiện tại anh nhất định là ngay cả lòng giết người cũng có. Theo sát bước đi của anh vào phòng khách, liếc mắt nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Trong lòng Âu Dương Vân vô cùng khó chịu, một người hiền lành như vậy hai tay sao lại nhuốm máu chứ. Hai con không phải đi ra ngoài ăn cơm sao? Sao về nhanh vậy? Bà chủ còn chưa biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cười tươi hỏi hai người. Ba đâu? Nam Cung Phong lạnh lùng chất vấn. Bà chủ giật mình. Trong phòng làm việc, sao vậy? Anh không trả lời mẹ mà đi thẳng tới cửa phòng làm việc, bộp một tiếng đẩy cửa ra. Ra ngoài đi, con có chuyện muốn hỏi ba. Nam Cung Phong ít khi dùng thái độ như vậy nói với bà mẹ, ngoại trừ lần trước cãi nhau với bà ra, bình thường chẳng bao giờ chống đối bọn họ, càng đừng nói đến việc dùng giọng thô lỗ nói chuyện. Nam Cung Nhữ Dương bước ra từ phòng làm việc nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Nam Cung Phong cũng không thèm nhìn mà đi tới trước mặt em gái. Tình Tình, em đi theo anh. Nam Cung Tình Tình không hiểu ra sao, không biết anh định làm gì, liền đi theo anh lên tầng. Nam Cung Phong dẫn cô vào phòng làm việc của anh, đột nhiên giơ tay khóa cửa từ bên ngoài. Nam Cung Tình Tình hoảng sợ gõ cửa. Anh làm gì vậy? Anh làm gì mà nhốt em lại? Thành thật ở đó đợi một lát, anh nói chuyện xong với họ em hãy trở ra. Nam Cung Phong bước thình thịch xuống tầng. Trên ghế sofa dưới tầng, Nam Cung Nhữ Dương và vợ đã ngồi nghiêm chỉnh chờ anh. Động tĩnh trên tầng bọn họ không phải không nghe thấy. Bà chủ hỏi trước: "Con nhốt em gái con lại làm gì chứ?" Âu Dương Vân hiểu rõ trong lòng, đứng một bên âm thầm đau lòng. "Bởi vì con không muốn để nó thấy một mặt hèn hạ của ba mẹ mà nó vẫn lấy làm kiêu ngạo." "Hỗn láo, con đang nói chuyện với ai đấy hả?" Nam Cung Nhữ Dương bộc một tiếng đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Nói với hai người đó." Nam Cung Phong gào thét một câu, lửa giận nơi đáy mắt bắt đầu cháy hừng hực. "Đã xảy ra chuyện gì mà con muốn to tiếng với ba mẹ như vậy?" Bà Nam Cung buồn bực hỏi, ánh mắt nhìn sang vợ anh, mong cô có thể giải đáp cho sự khó hiểu của bọn họ. Nhưng Âu Dương Vân lại không nói gì. Không phải cô không nói, mà là giờ phút này cô có thể nói gì đây? "Hai người làm gì với ba mẹ của Đường Huyên? Ba năm trước đây, tình yêu của con có phải là do hai người phá hủy không?" Nam Cung Phong đè nén lửa giận trong lòng, nghiến răng chất vấn. Bỗng nhiên sắc mặt của Nam Cung Nhữ Dương và vợ tái mét, mà cảm xúc thay đổi trong chớp nhoáng này cũng đã chứng thực tính chân thực của sự thật. Tuy tàn khốc nhưng cuối cùng vẫn là sự thực. "Không hiểu con đang nói gì." Nam Cung Nhữ Dương kiên quyết phủ nhận. "Đến bây giờ còn muốn giả vờ nữa sao? Đến bây giờ còn muốn coi con là thằng ngu để che giấu nữa sao? Tưởng rằng hai người có thể lấy thúng úp voi giết người mà không để ai biết sao?" Nam Cung Phong bùng nổ cơn phẫn nộ, anh vừa dứt lời liền quăng toàn bộ cốc chén uống trà cạnh ghế sofa xuống đất. Âu Dương Vân chấn động, từ trước tới nay cô chưa từng thấy Nam Cung Phong như vậy. Nam Cung Phong tức giận như vậy, sự phẫn nộ của anh ta tựa như một quả lựu đạn, bùng một tiếng bùng nổ cực kỳ bất ngờ. Người cũng thấy khiếp sợ, còn có Nam Cung Nhữ Dương và Triệu Tịch Lận, có lẽ hai người nằm mơ cũng không ngờ tới, con trai lại đột nhiên biết được sự thật. Có lẽ đã từng nghĩ một ngày nào đó anh sẽ biết, nhưng không nghĩ tới ngày này sẽ đến sớm như vậy. "Nói đi, sao đều không nói lời nào chứ, phủ nhận đi, sao đều không phủ nhận nữa rồi?" Nam Cung Phong rít gào như nổi điên. Còn có gì so với chuyện này càng khiến người ta thất vọng hơn chứ? Ba mẹ anh tự tay hủy diệt cuộc đời và hy vọng của anh. "Đều do một mình ba làm, không liên quan đến mẹ con." Chuyện đến nước này, Nam Cung Nhữ Dương biết không lừa gạt nổi nữa, thẳng thắn thừa nhận. "Không liên quan đến ba con, là mẹ hại chết Hồng Triệu Châu và Đường Đức Tông." Triệu Tịch Lận cướp lấy trách nhiệm, thực ra hai người đều không nói sai, chỉ có điều hai người không biết chuyện mà đối phương đã làm thôi. Hai người, một người thì lập mưu chia rẽ con và Đường Huyên, một người thì giết người diệt khẩu. Hai người là ba mẹ của con sao? Là ba mẹ mà con biết sao? Hai người không phải, hai người là ác quỷ. Con nói linh tinh, Đường Huyên chỉ vì tiền mới rời khỏi con, ba con chưa từng lập mưu gì cả. Triệu Tịch Lận lập tức giải thích thay chồng. Mẹ con cũng không giết người diệt khẩu, bà ấy căn bản chưa từng gặp Hồng Diệu Châu. Nam Cung Nhữ Dương cũng lập tức giữ gìn trong sạch cho vợ. Chưa từng, nói như vậy chuyện hai người đã làm đối phương đều không biết sao? Nam Cung Phong tuyệt vọng cười nhạt, cách mấy lớp quần áo, ai có thể biết rằng vết thương trong lòng anh lại nứt ra lần nữa rồi, máu tươi đang chảy xuống từng giọt. Triệu Tịch Lận và Nam Cung Nhữ Dương nhìn nhau một cái, đột nhiên ý thức được đối phương có lẽ đã từng giấu mình làm một số việc mà việc này cho tới bây giờ vẫn chưa thẳng thắn nói với đối phương. Xem ra vẻ mặn nồng của hai người cũng là chỉ là vẻ bề ngoài. Nam Cung Phong lại cười giễu. Hai người đều đã không biết, vậy hãy để con nói thay hai người. Anh đi tới trước mặt bà, tức giận chất vấn. Có phải bà đã mua chuộc một người đàn ông mắc bệnh nan y, cho hắn 2-3 tỷ để hắn bị xe của Đường Đức Tông tông vào, từ đó dựng lên chuyện đâm người rồi bỏ trốn, rồi lại lấy chứng cứ làm chứng ra uy hiếp Đường Huyên rời khỏi con không? Có phải đã tìm người dụ dỗ Hồng Diệu Châu đánh bạc thua tiền, rồi tìm bọn cho vay nặng lãi cho bà ấy, sau đó không có tiền thì đến nhà bà ấy phá phách cướp bóc không? Tuyên bố nếu Đường Huyên không rời khỏi con thì còn có hành động kinh khủng hơn thế không? Mắt bà Triệu Tịch Lận lộ vẻ ngạc nhiên sững sờ. Những điều này bà thực sự không biết. Bà cho rằng Đường Huyên ra đi là vì Nam Cung Nhữ Dương cho cô ta tiền, cô ta mới rời khỏi. Căn bản không ngờ Nam Cung Nhữ Dương lại từng lập bẫy như vậy. Còn mẹ nữa, có phải năm đó mẹ ghi hận vì năm xưa Hồng Diệu Châu từng có chuyện tình cảm một thời với chồng mẹ, nên tìm người tay máy tay chân trên xe của nhà họ Đường, giả thành Đường Đức Tông và Hồng Diệu Châu ngoài ý muốn bỏ mình không? Nam Cung Nhữ Dương khiếp sợ nhìn vợ, Tịch Lận bà. Bầu không khí chợt trở nên lạnh, vợ chồng hai người nhìn đối phương đầy khó hiểu. Điều này làm cho Âu Dương Vân không khỏi nghĩ đến một câu nói của Lâm Ái. Cho dù là hai người yêu nhau thì cũng có bí mật mà đối phương không biết. Xem ra những điều con nói đều là sự thật. Nam Cung Phong triệt để thất vọng với ba mẹ. Đột nhiên anh đi tới chỗ cạnh điện thoại, giơ tay muốn gọi 113. Âu Dương Vân tiến lên. Anh làm gì vậy? Giết người thì phải để mạng, chuyện rất bình thường. Anh điên rồi, bọn họ là ba mẹ nuôi anh khôn lớn đấy. Ba mẹ anh là ba mẹ người khác thì không phải là ba mẹ sao? Vậy anh cũng không thể tự tay đưa bọn họ vào tù, anh phải làm rõ mọi chuyện đã. Bây giờ những điều anh nói chỉ là lời từ một phía của Đường Huyên. Anh đã nghe thử ba mẹ anh kể lại chưa? Em tin, bọn họ nhất định có nỗi khổ riêng của bọn họ. Đủ rồi, bọn họ cũng không phủ nhận thì còn gì để nói. Giết người thì là giết người, không có lý do gì có thể giải thích. Tại sao không có? Ba mẹ không nói không có, nghĩa là ba mẹ không có nỗi khổ tâm. Mẹ và ba con không phải là loại người máu lạnh vô tình. Ba mẹ làm bất cứ chuyện gì đều có sự bất đắc dĩ của ba mẹ. Được, vậy mẹ nói xem, sự bất đắc dĩ của hai người là gì? Nam Cung Phong bộp một tiếng, quẳng điện thoại lại bàn, lạnh lùng chờ ba mẹ nói ra lý do để anh có thể chấp nhận được. Ông nói trước đi. Mặt Triệu Tịch Lận không cảm xúc, ngồi trở lại ghế sofa, nước mắt lặng lẽ rịn ra khóe mắt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 18 chuyện Mùa Vợ. Để có thể đón nghe tập 19 vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.